Kiếm đạo độc thần, chương 2972. Theo như nhu cầu 3. gocchuyenaudio.com. Đúng là có một chuyện. Đường Thiên Hào gật gật đầu, thò tay ý bảo Sở Mộ ngồi xuống sau đó cùng ngồi, hắn dừng một chút sửa sang ngôn từ cần nói, lúc này mới lên tiếng. Thời điểm mẫu thân Thiên Tuyết mang thai nàng đã chịu tổn thương lớn, sinh hạ Thiên Tuyết liền mất, phụ thân nàng mười mấy năm trước ra ngoài liền bỏ mình ngoài ý muốn. Đường Thiên Hào nói, năm đó mẫu thân Thiên Tuyết bị thương và phụ thân tử vong ngoài ý muốn, ta cũng hoài nghi có liên quan tới khôi lỗi môn nhưng không tra ra chứng cớ. Sở Mộ rất kinh ngạc, thì ra hắn cho rằng Đường Thiên Hào nói tới thân thế Đường Thiên Tuyết, không ngờ tất cả mọi chuyện lại chuyển rời lên khôi lỗi môn. Lần này Thiên Tuyết bị bắt, nếu không nhờ Tiểu Hữu tương trợ cứu Thiên Tuyết ra, chỉ sợ đã biến thành phân bón hắc huyết tà liên của khôi lỗi môn, cháu gái duy nhất của Đường Thiên Hào ta cũng chết đi. Đường Thiên Hào nói ra, trong mắt còn mang theo thần thái sợ hãi, Đường Thiên Tuyết hiện tại chính là thân nhân huyết mạch duy na ất của hắn, vô cùng chân quý, hắn cũng bồi dưỡng Đường Thiên Tuyết thành người cầm quyền Đường gia tương lai. Đường gia chủ, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Sở Mộ nói ra cũng không kể công, lời cảm tạ ta không nói nhiều. Đường Thiên Hào cười nói, lần này mời Tiểu Hữu tới là nghe Thiên Tuyết nói Sở Tiểu Hữu có thủ đoạn đối phó bất phá khôi lỗi thân của khôi lỗi môn, phải biết rằng, khôi lỗi môn vẫn lấy bất phá khôi lỗi thân làm kiêu ngạo, lực phòng ngự của nó cao hơn thực lực một cấp rưỡi, không có thực lực mạnh hơn bọn chúng sẽ không đánh phá được, tương đương đứng ở thế bất bại nên vô cùng đau đầu. Phụ mẫu Thiên Tuyết chết nhưng không tra ra chứng cớ, nhưng điều tra nhiều năm qua, đủ loại dấu vết cho thấy có quan hệ với khôi lỗi môn, còn nữa, lần này Thiên Tuyết bị bắt suýt biến thành phân bón, ta không có khả năng bỏ qua như vậy, Đường gia phải có trận chiến sinh tử với khôi lỗi môn. Đường Thiên Hào thành khẩn nói ra, nhưng khôi lỗi môn có bất phá khôi lỗi thân rất mạnh. Khó có thể đối phó, tuy thực lực chỉnh thể của Đường gia mạnh hơn khôi lỗi môn, một khi khai chiến khôi lỗi môn diệt Đường gia cũng không khá hơn chút nào. Ta thật có một môn bí pháp tên là phá lỗi chi quang, tác dụng duy nhất của bí pháp này là nhắm vào khôi lỗi, tu luyện tới cực hạn sẽ suy yếu ba thành uy lực của khôi lỗi, nó cũng có tác dụng với bất phá khôi lỗi thân. Sở Mộ nói ra, ba thành, đôi mắt Đường Thiên Hào lập tức sáng ngời, hắn hiểu ý nghĩa của ba thành là thế nào. Nếu dùng con số để nói, cường giả khôi lỗi môn cấp ám tinh tu hành bất phá khôi lỗi thân có cường độ phòng ngự là 10, như lực công kích của hắn phải vượt qua 10 mới có thể đánh phá, trong đó thực lực vượt qua 10 cũng vượt qua cực hạn của cấp ám tinh, bắt đầu bước vào cấp minh nguyệt. Nếu như suy yếu 3 thành, tương đương từ 10 biến thành 7, đến lúc đó lực công kích cực hạn của cấp ám tinh cũng đủ phá phòng ngự của bất phá khôi lỗi thân. Phá lỗi chi quang, không những suy yếu ba thành phòng ngự của bất phá khôi lỗi thân, tính cả năng lực tự lành và tốc độ phản ứng các phương diện cũng bị suy yếu ba thành. Sở Mộ lại bổ sung một câu, đôi mắt Đường Thiên Hào tỏa ra hào quang sáng ngời, phá lỗi chi quang còn mạnh hơn hắn suy nghĩ nhiều. Không biết Sở Tiểu Hữu có thể truyền phá lỗi chi quang cho Đường gia chúng ta hay không, Đường gia. gocchuyenaudio.com, nguyện ý trả giá lớn. Đường Thiên Hào hít thở dồn dập nói ra, ánh mắt cũng mang theo một tia bức thiết và chờ mong. Suy nghĩ một chút, nếu cường giả Đường gia đều tu luyện phá lỗi chi quang, đến lúc đó sẽ chiếm ưu thế cực lớn khi đối phó khôi lỗi môn. Ta thật có một việc cần nhờ Đường gia chủ. Sở Mộ cười nói, từ ở trong tà liên động của khôi lỗi môn đạt được một ít hạt sen hắc huyết tà liên, hy vọng có thể luyện chế thành cổ thánh huyết liên đan, không biết Đường gia chủ có quen luyện đan sư cao minh hay không? Không có vấn đề, Đường Thiên Hào đáp ứng rất hào sảng. Còn gì nữa không, Sở Tiểu Hữu còn cần gì cứ nói. Chỉ sợ phải quấy rầy Đường gia một thời gian ngắn. Sở Mộ nói, Tiểu Hữu muốn ở bao lâu cũng được, cứ xem Đường gia như nhà mình. Đường Thiên Hào cười nói, trên thực tế nội tâm của hắn vẫn hy vọng Sở Mộ lưu lại, đây là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nếu gia nhập Đường gia sẽ tăng cường thực lực Đường gia, hơn nữa tương lai còn có thể đạt tới cấp độ như phủ chủ thành tội diễn. Sở Mộ liền truyền thụ phá lỗi chi quang cho Đường Thiên Hào, hắn giao 24 hạt sen hắc huyết tà liên cho đối phương. Tiểu Hữu yên tâm, Trường Mặc Thánh Sư có tạo nghệ đan đạo mạnh na ất thành tội diễn từng thiếu nợ Đường gia một người tình, mời hắn ra tay luyện chế cổ thánh huyết liên đan cũng không phải việc khó. Đường Thiên Hào cất kỹ 24 hạt sen liền nói ra. Việc này xem như giao dịch, Sở Mộ truyền thụ phá lỗi chi quang, Đường Thiên Hào phụ trách luyện chế 24 hạt sen thành cổ thánh huyết liên đan, đương nhiên muốn luyện chế cổ thánh huyết liên đan, trừ hạt sen hắc huyết tà liên ra còn cần các loại linh dược khác phối hợp, chuyện này không cần Sở Mộ lo, Đường Thiên Hào sẽ an bài tốt. Theo như nhu cầu, hai bên không thiếu nợ nhau, cổ thánh huyết liên đan thích hợp với thánh khu thất cấp, thậm chí thánh khu bát cấp phục dụng cũng có tăng lên không nhỏ, dùng luyện chế cổ thánh huyết liên đan trao đổi phá lỗi chi quang, Sở Mộ cảm thấy rất có lời, là mình chiếm tiện nghi. Về phần cứu Đường Thiên Tuyết đối với Sở Mộ mà nói chỉ là thuận tiện, huống chi qua một thời gian còn phải lưu lại Đường gia một thời gian ngắn. Bàn chính sự xong, Đường Thiên Hào phải người tới truyền thụ phá lỗi chi quang, truyền thụ cho Cường gia ba đại chiến lực của Đường gia, cũng bảo bọn họ nhanh chóng tu luyện tới cực hạn. Sau đó lại mời Sở Mộ cùng dùng cơm. Người dùng cơm trừ Sở Mộ và Đường Thiên Hào ra, cũng chỉ có Đường Thiên Tuyết, tổng cộng ba người, lại uống chút rượu ngon xem như thập phần vui sướng. Sở đại ca, ngươi sẽ rời khỏi thành tội diễn sao? Đường Thiên Tuyết hỏi, qua một thời gian ngắn sẽ đi. Sở Mộ nói, nha, dường như cảm xúc của Đường Thiên Tuyết hơi xa xút, Đường Thiên Hào nhìn vào trong mắt cũng không biết đang nghĩ gì. Đường gia chủ Thiên Tuyết, tiếp theo ta phải bế quan một thời gian ngắn. Sở Mộ nói, tiểu hữu cứ việc yên tâm tu luyện, không có người quấy rầy ngươi. Đường Thiên Hào nói, Sở Mộ đứng dậy cáo từ quay về Thúy Trúc Viên, cách chương.